Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 399. Chương 399. Oanh động thiên hạ. Thiên hạ chấn động, vô số tin tức như là mọc ra cánh từ Tần quốc hoàng đô, hướng về tứ phía bát phương truyền lại mà đi. Trong vòng một ngày, to như vậy thế giới, toàn bộ biết được. Vô luận là vô thượng cổ triều, vẫn là cấp 3 tiểu quốc, tất cả thế lực thần bí tất cả đều rung động không thôi. Cấp 1 cương quốc, Tần quốc hoàng đô bị diệt, tất cả hoàng thất nhân viên toàn bộ tử vong, tham chiến nhân viên tổn thương thảm trọng, thiên cấp cường giả vẫn lạc 1 vị, trọng thương 8 vị, địa cấp cường giả vẫn lạc 75 vị, trọng thương 101 vị, nhật cấp cường giả vẫn lạc 782 vị, nhật cấp trở xuống tử vong như núi, thống kê không có kết quả. Ngàn năm hoàng đô một khi sụp đổ, toàn bộ hoàng thành tao ngộ lửa cháy bừng bừng đốt cháy, toàn bộ hóa thành phế tích. Ngoài hoàng thành vây, dãy núi sụp đổ vô số, thi thể chồng chất thành núi, ngăn chặn âm hà tiến đến trợ quyền thế lực khắp nơi, cơ hồ tất cả đều chết, chỉ còn lại 1-2 người. Vô thượng cổ triều vị kia cơ hồ tiến vào bán thần cảnh giới vương gia, bị cách không chấn thương, trốn xa chỗ hắn, không rõ sống chết. Phạt thần giả tử vong vô số, phạt thần giả lão tổ bị tươi sống mai chết. Vô số tin tức, một đầu lại một đầu, mỗi một đầu đều đủ để kinh bạo thế nhân ánh mắt. Lấy Tần quốc hoàng đô làm hạch tâm, hướng về tứ phía bát phương phóng xạ mà đi. Càn khôn chấn động, thiên hạ điên cuồng, vô số thế lực cảm thấy kinh hãi, cảm thấy kinh ngạc. Đây tuyệt đối là mấy ngàn năm qua thảm thiết nhất chiến đấu, thế mà ngay cả gần như bán thần nhân vật đều xuất hiện. Loại này quy mô chiến đấu cơ hồ đuổi sát viễn cổ. Phạt thần giả thiên vương nhóm thế nào? Nghe nói đi 5 vị thiên vương, bọn hắn lưu lại sao? 5 vương được cứu đi rồi sao? Lần chiến đấu này đến cùng là phương nào chiến thắng? Tình huống cụ thể như thế nào? Ai có thể biết được tình huống cụ thể? Vô số thế lực oanh động, tại liều lĩnh tìm hiểu tin tức. Dạ Du cung tin tức hệ thống đang điên cuồng vận chuyển. Từng cái tin tức lấy khó có thể tưởng tượng đường tắt, bị từng cái thế lực điên cuồng mua. Dạ Du cung bởi vậy kiếm lấy vô lượng tài phú. Rất nhanh, thiên hạ lần nữa xôn xao. Phạt thần giả ngũ đại thiên vương tất cả trốn đi, Nam vương bị sớm chuyển di, sớm đã không tại thiên lao. Lần chiến đấu này là một trận nhằm vào phạt thần giả âm mưu, nhưng lại giữa đường xuất hiện biến cố. Thiên đình, thế mà xuất hiện thiên đình tung tích. Trời ạ, lại là cái thế lực này. Bọn hắn tại sao lại xuất hiện? Bọn hắn huyết tẩy hoàng thành, đồ diệt tất cả thành viên hoàng thất. Toàn bộ hoàng thành đều bị bọn hắn một mồi lửa đốt sạch. Còn xâm nhập thiên lao, cứu đi cái khác đào phạm. Cái này thiên đình đến cùng là cái gì thế lực? Ngoặc kép, vô số người cảm thấy kinh hãi. Tại trong mắt tất cả mọi người, thiên đình hai chữ này lần nữa bịt kín một tầng khăn che mặt bí ẩn. Mê vụ mông lung, khó mà nhìn thấu, khó mà suy đoán, khó mà bắt giữ. Cái thế lực này quả thực có thể xưng nghịch thiên tồn tại. Từ vừa mới bắt đầu xuất hiện, liền khắp nơi kinh bạo thế nhân ánh mắt, hiện tại lại huyết tẩy hoàng thành, cứu đi đào phạm, cái này sao mà đáng sợ. Tin tức mới, phạt thần giả lão tổ thi thể bị thiên đình thành viên cướp đi. Tin tức mới nhất, thiên đình cường giả xuất hiện, tại 7 vị thiên cấp tồn tại trước mặt, cướp đi phạt thần giả lão tổ thi thể, 7 vị thiên cấp tồn tại thúc thủ vô sách. Ngoặc kép, từng cái tin tức mới bị người từ Dạ Du cung mua điên cuồng truyền ra, thiên hạ xôn xao, vô số người hít một hơi lãnh khí, trừng to mắt, tại 7 vị thiên cấp tồn tại trước mặt, cướp đi phạt thần giả lão tổ thi thể. Đây là tại nghịch thiên sao? Thiên đình đến tột cùng đang làm cái gì? Toàn bộ thiên hạ triệt để điên cuồng. Từng cái thế lực đều đang liều mạng tìm hiểu. Muốn biết càng nhiều tin tức. Cùng lúc đó, Minh Điện, Thần Đình, Hủy Diệt Cung, Khủng Cụ Môn, cũng tất cả đều đang hành động. Thừa cơ tại thiên hạ gây sóng gió. Rất nhanh, tin tức liên quan tới bọn họ cũng cấp tốc lan truyền. Những tin tức này, tất cả đều là liên quan tới huyết tinh, tàn bạo, hỗn loạn, cơ hồ đều là từng cái thành chỉ tao ngộ huyết tinh, tao ngộ hủy diệt, tao ngộ đả kích sự tình. Tất cả mọi người biết, Tân Quốc xong, bất quá bọn hắn quan tâm nhất, y nguyên vẫn là thiên đình. Bọn hắn cực điểm các loại thủ đoạn đào móc thiên đình hết thảy tin tức. Tranh thủ không buông tha bất luận cái gì liên quan tới thiên đình lan truyền. Lần chiến đấu này bắt đầu trước, người của thiên đình đã xuất hiện tại Hoàng Đô, đối rất nhiều nhân chủng hạ nguyên rùa. Tại Hoàng Thành đại trận vận chuyển hạ, bị thương nặng thần dược sư Âu Dương Thiên Hà. Cái gì? Âu Dương Thiên Hà lão tiền bối cũng xuất hiện. Tin tức mới nhất. Lần này thiên đình xuất hiện cường giả được xưng là cự môn tinh quân. Cự môn tinh quân nắm giữ trong tay một đầu thái cổ cự thú. Cao mấy trăm thước lớn, miệng có thể nuốt trời. Xoạt, thế lực khắp nơi chấn động, vô số người rung động nghe ngóng cùng thảo luận. Thần điện tổng bộ, thần nữ ánh mắt mê ly, thon dài thân thể nằm nghiêng tại trên giường. Như thác nước màu đen, tóc đen rủ xuống tán mà xuống. Cho nhan như ngọc, da thịt tuyết trắng, tay phải ngón tay nhẹ nhàng ngậm tại màu son trong môi. Tốt tướng công, nguyên lai ngươi là người của thiên đình. Nô gia thật tốt chờ mong cùng ngươi lần sau chạm mặt. Lần sau gặp được, ngươi còn giống như thế đánh nô gia được không? Tựa như lần trước, thần nữ trong miệng thì thầm. Tựa hồ vô cùng hoài niệm, trước người cách đó không xa, một kẻ thân thể thon dài, khuôn mặt anh tuấn áo trắng thanh niên, sắc mặt thật sâu âm trầm, trong con người như muốn phun lửa, nhìn xem cái này tư thái không chịu nổi, miệng phun chọc nói nữ thần, bụng dưới một đoàn lửa giận đang điên cuồng phun trào, tiện nữ nhân, đây thật là một cái tiện nữ nhân. Mình như vậy đau khổ theo đuổi nàng, đối nàng nói gì nghe nấy, mỗi ngày ấy sống được như là nô lệ, nàng đối với mình lại không nhìn không hỏi, kết quả lại vì một cái người của thiên đình, lộ ra như vậy lãng thái. Hắn nghiến răng nghiến lợi, nhìn trước mắt cái này một màn, hận không thể đem cái này tiện nữ nhân nắm chặt tới. Hung hăng chà đạp một phen, người thích người kia. Anh tuấn nam tử âm trầm hỏi, thần nữ bỗng nhiên cười phóng đãng một tiếng, nhìn thoáng qua anh tuấn nam tử, cười nói, kia là ta tướng công, ta thích hắn muốn nhìn ngươi ý tứ sao? Anh tuấn nam tử sắc mặt càng thêm âm trầm, trong lòng như muốn nhỏ máu, ngươi là ta vị hôn thê. Hắn trầm giọng nói, thần nữ ngáp một cái, nói, ta lại buồn ngủ. Ngươi đi về trước đi, ngày khác trò chuyện tiếp. Anh tuấn nam tử nghiến răng nghiến lợi, lửa giận trong lòng càng tăng lên. Tốt, ngươi chú ý nhiều hơn nghỉ ngơi. Ngươi phân thân bị diệt, linh hồn hẳn là cũng có chút khó chịu. Ta một hồi để người đưa tới thần dược. Hắn trầm giọng nói, thần nữ lại ngáp một cái, nói, phía sau lưng thật là khó chịu, yết hầu tốt khô khốc. Là linh hồn bị diệt tác dụng phụ sao? Anh tuấn nam tử lo lắng hỏi. Không phải, là ta tướng công đánh. Sảng khoái, thần nữ bình tĩnh nói. Anh tuấn nam tử quả thực phát điên. Hủy diệt cung tổng bộ. Một mảnh u ám, u lục ánh nến thiêu đốt. Đại điện bên trong, khắc họa một cái thần bí khó lường pháp trận. Trọn vẹn năm vị lão giả xếp bằng ở pháp trận năm nơi hẻo lánh. Ở giữa nhất chỗ thì là một vị khác lão giả. Bọn hắn tựa hồ đang tiến hành một loại nào đó thần bí khó lường nghi thức. Trong tay riêng phần mình có một cái tính trù, phát ra ào ào tiếng vang. Nghi thức đã tiến hành có hơn một canh giờ. Tại đại điện bên ngoài, cung chủ cùng một đám hủy diệt cung trưởng lão, tất cả đều tại lặng lặng chờ đợi. Rốt cục, lại qua một đoạn thời gian, tính trù phát ra cuối cùng một trận thanh âm, bỗng nhiên dừng lại. Đại điện bên trong truyền đến già nua tiếng thở dài. Hủy diệt cung tổng bộ cung chủ trầm giọng nói, tính ra tới rồi sao? Lặp đi lặp lại suy tính ba lần, tất cả đều biểu hiện không tồn tại. Ở giữa nhất vị lão giả kia ngữ khí già nua nói, cái này thiên đình chẳng lẽ có càng đáng sợ thần toán sư tọa trấn ngăn cách chúng ta thôi diễn? Vì tính ra thiên đình theo hầu, bọn hắn trọn vẹn vận dụng 6 vị thiên toán sư, trừ hắn là thiên cấp, cái khác 5 vị đều là địa cấp đại viên mãn, tại toàn bộ đại lục đều là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Thậm chí còn liên thủ bày ra thiên tính toán đại trận, có thể chính phản đẩy ngược 500 năm. Trong thiên hạ không có bất cứ chuyện gì có thể giấu giếm được bọn hắn mới là. Đáng tiếc tính ra kết quả lại là thiên đình không tồn tại, không có tổng bộ, cái này sao có thể không tồn tại? Bọn hắn là thế nào cướp sạch Dạ Du cung, làm sao huyết tẩy hoàng cung? Loại kết quả này chỉ có thể nói rõ thiên đình quá mạnh, cường đại đến thần toán chi thuật không cách nào tính ra tình trạng. Hủy diệt cung cung chủ sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống. Không tồn tại, kết quả này để hắn trong lòng cũng bỗng nhiên phát lạnh. Dừng lại đi, hủy diệt cung cung chủ trầm giọng nói. Hắn cũng bắt đầu sợ, lo lắng tính ra bọn hắn không chịu đựng nổi kết quả. Vạn nhất thật muốn tính ra đại khủng bố, hủy diệt cung chỉ sợ cũng liền xong rồi. Cung chủ, vậy chúng ta kế hoạch còn có thể tiếp tục tiến hành sao? Bên cạnh một vị trưởng lão hỏi. Hủy diệt cung cung chủ ánh mắt cũng nháy mắt thâm thúy xuống dưới. Lần này thiên đình đột nhiên xuất hiện, vượt qua sở hữu người đoán trước. Lúc đầu hắn là muốn tìm cầu thiên đình hợp tác, đáng tiếc đến bây giờ tính không ra bọn hắn theo hầu, cũng tìm không thấy bọn hắn phương thức liên lạc. Cứ như vậy, hắn loại kia đại kế sẽ rất khó áp dụng. Đi địa phủ nhìn xem, có tin tức ngầm truyền ngôn, hoàng thành chi chiến thiên đình cùng địa phủ liên thủ, có lẽ địa phủ biết thiên đình phương thức liên lạc. Hủy diệt cung cung chủ trầm giọng nói. Vâng, cung chủ. Bên người trưởng lão khom người nói. Kế hoạch lần này quá lớn, lớn đến bọn hắn hủy diệt cung cũng ăn không vô tình trạng. Cho nên bọn hắn mới nghĩ đến cùng thiên đình liên thủ. Mặc dù thiên đình đã từng hủy đi qua bọn hắn cứ điểm, nhưng là không có kẻ địch vĩnh hằng, chỉ cần lợi ích đúng chỗ, những này cũng không tính là cái gì. Nhất định phải tận khả năng cùng thiên đình liên hệ với thiên địa trống trải, xa xôi vô thượng cổ triều, một chỗ thần bí phủ đệ, truyền đến một đạo khàn khàn thanh âm già nua. Thiên đình, thật lợi hại như vậy, nếu thật là có đảm lượng, liền đem nhiệm vụ cho bọn hắn. Bọn hắn nếu là dám tiếp, giá cả tùy ý bọn hắn mở, muốn cái gì điều kiện, chúng ta đều có thể đáp ứng. Vâng, đại nhân. Trước người một cái người phục vụ khom người lui xuống. Thiên địa rung chuyển, các phương tin tức y nguyên lan truyền không ngớt. Tề Vân tại thánh thổ không gian trọn vẹn ở một cả ngày, mới chậm rãi mở ra một vết nứt, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Khi cảm thấy được những cường giả kia đã toàn bộ rút lui về sau, lúc này mới từ thánh thổ không gian lần nữa xuất hiện. Bất quá lần nữa xuất hiện thời điểm, trên mặt mặt nạ cùng trên thân đại bào đều đã đổi đi. Tốc độ của hắn nhanh chóng, rất nhanh rời đi nơi đây. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.